Nghe vậy, đám người trong lều vải đều khinh thường cười nhạo. Người này sau khi đánh bất tỉnh một gã học trưởng, sao lại không có một chút khách khí hay sao? Lời nói này có vẻ rất trâm trọng. Con ngươi nhìn chằm chằm vào Thứ Liên đang cười. Nhược Lam đạo sư chớp chớp đôi mí dài, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm. Mình làm đạo sư nhiều năm như vậy, hình như đụng phải tên đệ tử đầu sắt. Suy nghĩ miên man một lúc, Nhược Lam đạo sư lắc đầu, phân phó 25 đệ tử đi ra ngoài đem tên bị đánh xỉu đưa vào. Cúi đầu nhìn qua thân thể, đôi lông mày khẽ nhíu lại, có chút oán trách nhìn khuôn mặt mang vẻ vô tội của Tiêu Viêm. Bị ánh mắt mang điện nhìn mình, Tiêu Viêm nhất thời run lên, khóe miệng há ra, nhìn không chớp mắt. Đôi lông mày nhíu lại suy nghĩ. Nhược Âm đạo sư đưa ngọc thủ của mình lên, cầm lấy bàn tay của gã bị thương, làm cho bọn Lam Sinh vừa ghen ghét vừa đố kỵ. Lương theo cánh tay là một đoàn thủy lam nhàn nhạt đi vào cơ thể, thay hắn chữa trị đấu khí đang là rối loạn cùng kinh mạch đã bị Tiêu Viêm đánh trọng thương trước đó. Đấu khí thủy thuộc tính, tại phân loại các đấu khí thì được xếp vào loại ôn nhu nhất. Trong trường hợp bị thương mà không có đan dược, thủy thuộc tính chính là lựa chọn thích hợp nhất. Cho nên thủy tính đấu khí được xưng là chữa thương dược. Có rất nhiều giang binh đoàn đều bắt buộc phải có thủy thuộc tính đấu khí. Dù sao khi đồng bạn bị thương, chỉ có thủy tính và mộc tính đấu khí mới có thể chữa được. Được Nhược Lâm đạo sư đang mỉm cười đứng bên cạnh, dùng đấu khí chữa trị, Khoa Lạn một hồi rên rỉ tỉ lại. Vừa mở mắt, trong nhãn đồng của hắn toát lên một vẻ say mê cùng ánh ngộ. Chợt xấu hổ đứng lên, con mắt nhìn qua Tiêu Viêm còn mang nét sợ hãi. Người không sao chứ? Buông tay ra, Nhược Lâm ôn nhu hỏi. Đa tạ đạo sư, Khoa Lạn cảm kích gật gật đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Nhược Lâm bước vào lều, ưu nhã ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn các tân sinh, bàn tay trắng nõn đưa lên, giới chỉ trên ngón lóe lên, một quyển trục da dê màu xanh, một kính bút đã xuất hiện trong tay. Ánh mắt nhìn lên, Nhược Lâm đạo sư biếng nhác cười hỏi: các vị đồng học, chúc mừng các ngươi đã thông qua. Hiện tại xem như đã tiến vào cửa của Già Lán học viện. Bất quá học viện muốn phân loại năng lực của các ngươi, cho nên ta muốn biết đích xác thực lực các ngươi. Bát đoạn đấu khí tiềm lực giá trị cấp F, đây là tiêu chuẩn của Già Lán học viện. Cửu đoạn đấu khí tiềm lực thuộc cấp E, nhất tinh đấu giả cấp D, nhị tinh cấp C, cứ thế tính lên cho đến cao cấp. Còn lại ngũ tinh đấu giả thuộc cấp S đều là giới hạn, không dưới 20 tuổi. À, S cấp tân sinh tiềm lực, 15 qua Già Lam học viện cũng chỉ có một trường hợp mà thôi. Tiểu yêu lữ đó tại học viện có chút khó lường. Che đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cười, đôi lông mi đen nhánh của Nhược Lâm chớp chớp. Ta không quá hy vọng xa vời có kẻ quái vật giống với tiểu yêu lữ kia, nhưng bất quá có được cấp B hoặc cấp C là đã thỏa mãn rồi. Nói đến chỗ này, ánh mắt của Nhược Lâm như có không nhìn về phía hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi, vì nàng cảm giác được tất cả mọi người trong cái lều vải này, chỉ có hai người bọn họ là nhìn mình không thấu. Hơn nữa, nàng chắc chắn hai người này ít nhất cũng không thấp hơn cấp C. Kỳ thực không biết, không chỉ có hưởng ám mà tất cả mọi người trong lều vải đều biết vậy. Vì đã kiến thức qua khi Tiêu Viêm đánh tên kia, bọn họ muốn biết tên biến thái này rốt cuộc cấp độ bao nhiêu. Tốt lắm, bắt đầu đi. Phía bên trái trước tiên báo danh đi tên cấp. Bàn tay cầm chiếc bút, Nhược Lâm mỉm cười nói. Nhìn thấy đăng ký sắp bắt đầu, trong đám Tiêu Ngọc bắt đầu xếp hàng ngồi xuống. Này Ngọc Nhi, tên Tiêu Viêm ngươi là cấp bậc mấy a? Cùng Tiêu Ngọc tụ quanh một chỗ, vài tiểu lữ sinh tò mò hỏi thăm. Nghe vậy, Tiêu Ngọc khẽ nhíu mày. Lá Liễu trầm ngâm một chút, nàng cũng không có gặp qua Tiêu Viêm lúc khảo thí bậc, cho nên cũng không dám nói bừa, miễn cho lại là sai lầm, lại làm cho Tiêu Viêm hổ thẹn. Hiện tại trong lòng Tiêu Ngọc cũng không biết sao lại muốn tốt cho Tiêu Viêm. Ngược lại, trước kia Tiêu Viêm càng không có mặt mũi thì nàng càng cao hứng. Thoáng chần chờ một lát, Tiêu Ngọc mới miễn cưỡng có đáp án. Ta nghĩ hắn có thể đạt cấp C hoặc cấp B rồi. À, vậy cũng không sai. Xem ra hắn là một trong những người có thiên phú của Dạ Lam Học Viện rồi. Chúng ta trước kia đánh giá cũng chỉ là cấp D mà thôi. Nghe vậy mấy nữ sinh có chút hâm mộ nói. Tiêu Ngọc khẽ cười cũng không nhắc lại, đem ánh mắt rời qua cuộc kiểm tra đấu khí trong lều. Hắc Nham, cựu đạn đấu khí, 20 tuổi. Ở bên cạnh bên trái, một gã thanh niên da ngăm đen, khuôn mặt đỏ ên đi đến báo danh, mỉm cười gật đầu. Nhược Lâm đạo sư nhanh chóng nhớ kỹ tư liệu của người này, chiếc môi đỏ mọng khẽ nói, cấp E. Lâm Đốn, bát đoạn đấu khí, 19 tuổi, F cấp. Khả Lập, cựu đoạn đấu khí, 17 tuổi, S cấp. Đồng thời bên ngoài có mấy tân sinh đang tranh nhau để đến lượt mình, nhưng vì có các vị học trưởng nghiêm khắc, đành phải ngay ngắn đứng vào hàng đợi đến lượt mình báo tư liệu. Qua gần 20 người báo cấp, đại đa số đều dưới đấu giả, trong đó có một số có cửu đoạn đấu khí nhưng tấn cấp lên đấu giả mà thất bại phải tụt xuống bát đoạn. Còn một người nữa là tới phiên Tiêu Viêm, bất quá cũng là 17 tuổi, đã tới nhất tinh đấu giả, như tính toán thì đạt cấp D. Cho dù như thế cũng đã làm Nhược Lâm vui sướng, 17 tuổi đạt tới nhất tinh đấu giả cũng coi không tồi. Người đứng ở trước mặt Tiêu Viêm lúc này báo danh xong, ở trong lều vải mọi người đều tập trung lên người hắn. Thiếu niên này vì chờ đợi mà ánh mắt mơ màng muốn ngủ. Tiêu Viêm ca ca, tới phiên ngươi. Mình nhìn bên cạnh thấy Tiêu Viêm ánh mắt mơ màng liền mới nhắc hắn, làm cho hắn khôi phục thần trí. Nga, Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, vội vàng bên khóe miệng xem có dính nước miếng không. Ánh mắt nhìn lên phía trên, chỉ thấy vị Nhược Âm đạo sư xinh đẹp, khóe miệng như đang cười nhìn chằm chằm vào hắn. Cười ngượng một cái, hắn bẻ bẻ ngón tay, lộ ra hàm răng trắng muốt. Ta có thể không bằng vị tiểu yêu lữ mà Nhược Lâm đạo sư nói, ta tính đi tính lại, hơn nữa chính mình lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, tờ hồ chỉ miễn cưỡng xem như A cấp đi. Ách, Tiêu Viêm vừa nói ra những lời như kiểu tiếc hận bật thốt lên, chắc là xì xào bàn tán, sau đó là một màn yên tĩnh. Trong góc, La Bố khuôn mặt như bất động, hắn không nghĩ tới tên này nhìn qua chỉ 16-17 tuổi mà cấp bậc đã ngang với mình. Bên cạnh La Bố, khuôn mặt của Qua Lạc thoáng trắng bệch, vẻ mặt khổ sở. Khó trách mình thua như vậy, hóa ra người này giả chư ăn thịt hổ. Ngọc Nhi, ngươi không phải nói hắn chỉ B hoặc C cấp sao? Như thế nào lại là A cấp? Giả Lam Học Viện mỗi lần chiêu sinh, đệ tử có tiềm lực A cấp cũng không quá 100 người A. Cái liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, vài nữ sinh lẩm bẩm nói. Ánh mắt gắt gao nhìn khuôn mặt thanh tú của người thiếu niên trước mặt, Tiêu Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi, lẩm bẩm: ta mà làm sao biết được người này càng ngày càng dị thường như thế. A cấp, ánh mắt kinh ngạc chớp chớp một lát sau, Nhược Lâm đạo sư mới nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy đã làm cho người ta tâm động không thôi. Ta nói rồi, lần này đoạt được bảo, xem ra quả nhiên không giả. Giống như cô gái bình thường, Nhược Lâm khẽ trừng mắt lên, khuôn mặt toát lên vẻ phong tình, làm cho không ít nam nhân trong lều đều khuôn mặt sáng lên. Tiêu Viêm sờ cái mũi, bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh của Vân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, người lại vừa láo động rồi. Ta biết muội so với ta vẫn là mạnh hơn, vậy đến S cấp, đến phiên muội đi. Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Ách, muội đây báo giả được không? Nhìn mọi người chưa hết vẻ khiếp sợ, Huân Nhi lén cầm gấu áo của Tiêu Viêm nén hỏi. Vẫn là báo chân thật đi,